Chương 194. Thái Âm kiếm điển 1/2, cho nên cho dù trong lòng khinh thị Trần Xuyên, thế nhưng tại thuyền hoa bên trên thời điểm, mặt ngoài cũng không ai biểu lộ ra cho Trần Xuyên sắc mặt xem. Trần Xuyên cảm giác nhạy cảm, kỳ thực cũng cảm giác ra Công Tôn Kỳ một đoàn người đối với mình tâm tính, bất quá cuối cùng không quản trong lòng thế nào, những người này cuối cùng đều mặt ngoài không có biểu lộ ra, loại tình huống này Trần Xuyên tự nhiên cũng không trở thành phát tác cái gì, lại thêm những người này đều xem Bạch Triển Đường mặt mũi, chính mình liền càng thêm muốn cho Bạch Triển Đường mặt mũi không phải, cho nên cũng là ở ngoài mặt biểu hiện cùng một đoàn người hòa hòa khí khí. Chung quy mà nói, lần này thuyền hoa tụ hội đều là hòa hợp êm thấm, tối thiểu nhất mặt ngoài như thế. Xuống thuyền cùng Bạch Triển Đường tách ra sau đó, Trần Xuyên cũng không tiếp tục ở bên ngoài lưu thêm, trực tiếp đổi ý Trúc Lâm Hải Các, bởi vì đêm nay hắn cũng có trọng yếu sự tình làm. Trải qua mấy ngày nay lượng lớn dược liệu bồi bổ, năng lượng đã góp nhặt không ít, mặc dù không đủ để cho hắn tăng cao tu vi đột phá tiên thiên, nhưng lại đã đầy đủ hắn đem Thái Âm Hàn Băng Kiếm cùng Huyền Âm Tâm Kinh hai môn công pháp dung hợp, cho nên hắn quyết định đêm nay trước đem cái này hai môn công pháp dung hợp, trước tiên đem công pháp dung hợp làm một, dạng này cũng có thể để cho hắn thực lực thuộc tính lại đề thăng một ít, bởi vì công pháp dung hợp sau đó chân khí cũng sẽ đi theo chuyển biến làm dung hợp sau đó hoàn toàn mới chân khí, trở thành càng mạnh. Mời đọc truyện siêu hay siêu hài. tcvaudio.net